Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 316, ngươi nói hài tử đến tột cùng là giống ai hả? Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, nói xong, liền muốn giao hài nhi trong ngực cho nàng. Bỗng dưng, Hồng Ngọc lại đột nhiên chạy nhanh tới. Vội vàng ngăn cản nói. Không được, Lưu Ký quay đầu nhìn nàng cười nói. Hồng Ngọc, ngươi ở đây làm cái gì đấy? Hồng Ngọc nhanh chóng quỳ trên đất. Vội vàng nói, ra, hài tử mới vừa sanh ra, ngươi phải vẫn ôm, tương lai hắn mới có thể cùng ngài thân cận. Rất nhiều động vật sơ sinh, bọn chúng vừa ra đời chính là dựa vào khứu giác tới thành lập thân sơ. Đây là bản năng nguyên thủy, ta đã từng dưỡng qua chuột bạch, sau khi ấu tử bò rời tổ, mẫu thử liền không nhận ra mùi vị bọn họ, chỉ coi bọn họ là kẻ ngoại lai xâm nhập. Chỉ cần ấu tử bò lại ổ, liền sẽ bị cắn chết. Tiểu thế tử bây giờ đang nhớ tư vị ngài là cha ruột. Ngươi ngàn vạn lần không thể để cho người khác ôm nữa. Hắn sẽ cảm thấy lẫn vào đồ ăn. Lưu Ký nghe nói thế. Nhàn nhạt cười nói bậy, bổn vương từ trước đến giờ không tin những thứ dân gian ngụy truyền ngổn ngang kia. Hai tử gần gũi hay không gần gũi? Nằm ở thái độ phụ mẫu cùng với nuôi dạy, cùng những thứ không liên quan kia truyền thuyết vô căn cứ. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, thái độ Ninh Vương tự nhiên thanh thản, tự nhiên là chuyện tốt, lập trường của hắn kiên định, không người dám có nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn không yên lòng, ai biết thái phu nhân có thể bởi vì cảm xúc căng thẳng quá lâu hay không? Mà phát rồ rồi, Hồng Ngọc vội vàng nói. Nhưng nô tỳ hy vọng ngươi có thể ôm hài tử, cho đến khi tiểu thư tỉnh lại, dù sao thật vất vả mới giữ được, bình an sinh ra hài tử, cho nên dù là chuyện vô căn cứ, cũng rất kiêng kỵ, bởi vì, kể từ sau khi rời tẩm điện, vốn là không ổn định thai liền ổn định, nô tỳ cho là rất nhiều chuyện thì không cách nào lấy người tưởng tượng đi tìm tòi nghiên cứu. Lưu Ký nghe, cười nói, đã như vậy. Như vậy bổn vương không thể làm gì khác hơn là tự mình ôm nhi tử đi bái kiến mẫu thân. Ngươi ở lại chỗ này, hầu hạ vương phi thật tốt thôi. Vâng, lại nói, Lưu Ký tự mình ôm trẻ sơ sinh rời khỏi phòng trong. Sải bước đi tới trước mặt thái phu nhân. Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn hài nhi trong ngực hắn, tự tay nói với hắn, để cho ta ẩm bão bão thôi. Bà phải cẩn thận coi trộm hài tử này một chút. Lưu Ký cười nói, thân mẫu, ta ôm chân nhi, thân mẫu ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Bây giờ ta đang cùng nhi tử thành lập bước đầu tình cảm phụ tử. Ngày mai thân mẫu hãy ôm. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, thái phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận mở miệng nói. Nói bậy, hài tử vừa mới ra đời. Nào hiểu được cái gì thành lập bước đầu tình cảm, Lưu Ký kiên trì nói. Trên người con ta đã dính mùi vị của ta, ta không muốn làm cho hắn cảm thấy lẫn vào đồ ăn. Thân mẫu, ngày mai thân mẫu hãy ôm thôi, Tô Thái Phó cười nói. Như vậy xin điện hạ ngồi xuống, làm thái phu nhân nhìn cẩn thận thôi. Dù sao cũng là một kim tôn, thân là hoàng nãi nãi tạm thời ôm không được. Chẳng lẽ cũng không thể liếc mắt nhìn sao? Đây là dĩ nhiên, Lưu Ký từ từ ngồi xuống ở trên cái ghế lớn. Thái phu nhân lập tức lại gần, ngưng thần, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt mũi hài tử, càng nhìn sắc mặt lại càng nặng nề. Tiểu thế tử thật là một hài tử tuấn tú, dáng vẻ tròn phúng phính, mập mạp, thật là vô cùng dễ thương. Hai người suy nghĩ hài tử chốc lát, Tô Thái Phó liền cười nói. Đêm đã khuya, thái phu nhân cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai trở lại nhìn hài tử thôi. Thái phu nhân hoang mang nặn cái trán một cái. Buồn bực nói, bận rộn hơn phân nửa đêm. Thật là mệt mỏi, ta cũng nên trở về đi nghỉ ngơi. 49, ngươi cho người ta chăm sóc mẫu tử vương phi thật tốt đi. Rằng co lâu như thế, ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, dứt lời, liền từ từ đi ra ngoài. Thái phu nhân trầm mặt đi theo Tô Thái Phó về tới bên trong gian phòng của mình. Bà cho mọi người lui ra, nắm chặt lòng, chậm rãi ngồi xuống ở trên cái ghế lớn. Sau đó ngước mắt nhìn huynh đệ mình, trầm giọng nói, ngươi nói, hai tử kia lớn lên giống người nào? Giống như Vương Phi, Tô Thái Phó quả quyết nói. Chứ có ba phần giống Vương Phi, hai tử kia vừa giống như ai đó. Ta cảm thấy được hắn giống như Hoàng thượng, nhưng khi ta cảm thấy được hắn giống như Hoàng thượng thì ta lại đột nhiên cảm thấy hắn giống như Ninh Vương. Nhưng nếu nói hắn giống như Ninh Vương, hình như lại có một chút giống như Hoàng thượng, một lát giống như Hoàng thượng, một lát vừa giống như Ninh Vương. Thái phu nhân cảm thấy hết sức phức tạp, bà dùng sức xoa trán của mình, Quẫn Bách mở miệng nói, ta có thể là bị tâm trạng ảnh hưởng quan cảm rồi. Ngươi nói nhanh lên, ngươi cho là hài tử kia đến tột cùng giống ai đây? Ngươi không nhìn lầm, đúng là vừa giống như Ninh Vương vừa giống như Hoàng thượng. Tô Thái Phó trầm giọng nói. Chính xác mà nói, tiểu thế tử cực kỳ giống ông cố của hắn Cao Tổ Hoàng đế. Điền Đân Lơ Quy Đần, Cao Tổ Hoàng đế, Thái phu nhân cẩn thận suy nghĩ sâu xa, nỗ lực hồi tưởng lại tướng mạo Cao Tổ. Khi bà còn là Thái tử Phi thì thường theo Huệ đế đi trước bài yết phụ hoàng Cao Tổ, hài tử kia thật là có mấy phần giống Cao Tổ. Tô Thái Phó vuốt râu, cứng cõi nói, tiên đế và Huệ đế vốn chính là huynh đệ cùng phụ mẫu. Bọn họ lại sanh ra Ninh Vương và Hoàng thượng, Ninh Vương và Hoàng thượng liên hệ máu mủ quá gần, truy tìm nguồn gốc, huyết mạch tương thừa đều là nguồn gốc từ cùng một người. Thái phu nhân cảm thấy hết sức khổ nhiễu. Bà buồn bực nói, như vậy, ta rốt cuộc nên làm sao? Bây giờ, ngay cả bà cũng không nhìn ra, Vương Phi sanh nhi tử, đến tột cùng là của người nào? Tô Thái Phó liếc bà một cái, sau đó thở dài một hơi nói, muội muội, không phải ngươi cho rằng tất cả đây đều là ý trời sao? Vương Phi cũng không phải nữ nhân tùy ý, đây hết thảy đều là do Phong Từ Thư giả tạo thành. Nếu không phải Phong Từ Thư giả này, sao nàng vào cung đi hầu hạ Hoàng thượng? Liên quan đến chuyện này, ta và ngươi đều có trách nhiệm nhé. Đây là sai lầm của ta và ngươi. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn cũng không có ý trách cứ bà. Bà truy cứu chính là huyết mạch. Điền Đân Lơ Quy Đần, Thái phu nhân cau mày nói. Ngươi nói, con ta đã mất đi ngôi vị hoàng đế rồi. Sao ta lại có thể để cho vương tước rơi vào trong tay của ngoại nhân chứ? Người ngoài, Tô Thái Phó nhìn bà, vẻ mặt nghiêm nghị, không nhanh không chậm mở miệng nói. Vô luận ra sao, hài tử đúng là hoàng tử Lưu Thị, chẳng lẽ không đúng là huyết mạch hoàng tộc Lưu Thị ư, ở đâu tới người ngoài hả? Thế tử Lưu Chân của Ninh Vương ra đời sau đầy tháng, cuối cùng cũng ôm ra gian phòng. Theo như lễ chế, đến tiền triều, tiếp nhận đám quần thần tham bái. Lễ đầy tháng của thế tử, ở tiền triều cử hành hết sức thịnh đại. Tất cả quy củ lễ chế đều nghiêm cẩn tuân theo cổ lễ. Long trọng mà trang nghiêm, đám quần thần cùng kêu lên bài yết, rồi sau đó chuẩn bị ở lúc hoàng hôn, sắp cử hành một cuộc dạ yến. Ở hậu viên vương phủ, Bảo Châu giúp Túc Vương tử đổi một cái lễ bào tơ tằm đắt tiền. Sau đó còn đặc biệt ở hai bên búi tóc hắn thắt hai cái đuôi sam. Một thân lễ bào màu đỏ vừa người, hợp với búi tóc đuôi sam. Hơn nữa hai gò má Túc Vương tử tròn vo, con ngươi đen nhánh trong sáng thuần khiết vòng tới vòng lui. Dáng dấp hắn nho nhỏ, thật là vô cùng dễ thương. Sau khi cẩn thận cắt tỉa một phen, Bảo Châu rất là hài lòng cười nói với Túc Nhi. Túc Vương tử thật là càng lớn càng tuấn tú rồi, một ít cũng không thua cho Chân Vương tử đấy. Điền Đân Lơ Quy Đần, nghe nàng ca ngợi, lòng Túc Nhi tràn đầy vui mừng, lập tức sôi nổi, cười ha hả chạy đến bên cạnh Đậu Nguyên Nguyên trên giường êm. Kéo ra vạt áo của nàng, cười nói với nàng, thân mẫu, hôm nay xem Túc Nhi được không? Trong đầu Đậu Nguyên Nguyên đang cảm thấy phiền muộn. Từ sau khi Đổng Uyển sinh hạ nhi tử trưởng, nàng liền một hơi buồn bực ở trong lòng, trước sau không ra được, nhìn thấy con thứ này, không nhịn được liền giận chó đánh mèo trên người của hắn. Nàng đưa tay hung tợn đẩy hắn ra, đồng thời nổi giận mắng. Ngươi chẳng qua chỉ là con thứ đê tiện. Lăn xa một chút, đừng đến phiền ta. Gương mặt Đậu Nguyên Nguyên chán ghét, thái độ ác liệt vô cùng. Túc Nhi kinh ngạc nhìn nàng, nước mắt trong hốc mắt không rõ liền để ý đảo quanh. Không bao lâu sau, liền lớn tiếng khóc ra ngoài. Minh Hoa, thân mẫu, Minh Hoa, thân mẫu không cần Túc Nhi. Hoa hoa hoa, Bảo Châu lo lắng kinh động thái phu nhân, vội vàng kéo Túc Nhi đi qua trấn an. Thật vất vả mới để cho hắn an tĩnh lại, liền giao cho nhũ nương mang ra ngoài. Tiểu thư, Túc Vương tử dần dần trưởng thành, đừng tưởng rằng hắn còn là hài tử, hắn đã bắt đầu hiểu để ý chuyện, hiểu được nhìn sắc mặt người. Ở trước mặt của hắn, ngươi đừng động một chút là loạn phát thì khí rồi. Bảo Châu thật sự là không nhìn nổi, thế là tận tình khuyên nhủ, coi như không phải ruột, chờ hắn trưởng thành, hắn còn sẽ tuân theo ngươi là mẫu thân, hiếu kính với ngươi đó. Đậu Nguyên Nguyên rất không nhịn được mở miệng nói, bất quá là một thứ suất đê tiện, có cái gì quý hiếm, đừng quên, vinh hoa phú quý của tiểu quỷ đó là ai cho hắn. Không có ta, bây giờ hắn ăn là trấu, không phải sơn chân hải vị, mặc chính là vải rách, không phải cẩm y ngọc quan. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Bảo Châu cau mày nói. Rốt cuộc tiểu thư có từng nghĩ tới, bây giờ ngươi vinh hoa phú quý vừa từ nơi nào tới? Nếu như không phải là bởi vì Túc Vương tử, bây giờ ngươi sẽ không cẩm y ngọc thực ở trong phủ Ninh Vương hưởng thụ phú quý, mà là mặc xiêm y thô ở trong một phòng chứa củi cũ rách làm lao công. Huống chi, mặc dù Vương Phi sanh ra nhi tử trưởng, nhưng Thái Phu Nhân và Ninh Vương đối với Túc Nhi coi trọng và sủng ái cũng chưa từng thiếu hụt qua. Đậu Nguyên Nguyên tâm phiền tính loạn, thế là lườm nàng một cái, buồn bực nói, hôm nay ngươi nói nhảm sao đặc biệt nhiều vậy, Bảo Châu hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, há có thể không hiểu trong lòng tiểu thư đang giận phẫn cái gì? Ngươi là bởi vì không cam lòng, cũng có thể không cam tâm sao? Đổng Uyển là Vương Phi, nàng sanh nhi tử chính là Thế Tử, là Ninh Vương tương lai, đây là sự thật không sửa đổi được. Ngươi làm sao đem đau khổ đến trên người Túc Vương tử vô tội đây? Đậu Nguyên Nguyên ghen ghét dữ dội, đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói, Đổng Uyển con tiện nhân kia, bằng cái gì nàng ta sẽ nở mày nở mặt như vậy? Ngươi có từng nghe tiếng của lũ triều thần đằng trước cùng kêu lên bài yết rồi hả? Tiếng hô to thiên tuế ở trong đại điện lồng lộng vang lên, dư âm trở về không dứt. Bảo Châu nhỏ giọng nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, vốn cho là nàng sinh nhi tử, trong lòng thái phu nhân có thể tạo ra hoài nghi, tâm nghi kỵ sẽ làm cho nàng không thể nào tiếp thu được tiểu thế tử đó vừa ra đời. Không ngờ thái phu nhân vậy mà đón nhận nhi tử của nàng sở sinh rồi. Người định không bằng trời định, ông trời giúp nàng một đại ân, tiểu thế tử đó, nói hắn lớn lên giống hoàng thượng. Rồi lại không hoàn toàn là một sự việc, hắn đúng là có mấy phần giống Ninh Vương, có thể nói hắn giống như Ninh Vương, nhưng lại có một ít giống hoàng thượng như vậy. Cách chương.